Đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 13, C13, chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Thu cũng không nghe. Nhắm mắt lại ngủ. Yến Thu ngủ không sâu lắm. Xe vừa dừng lại thì cậu đã tỉnh. Phó Trầm Trạch ở phương diện ăn ở nhất định không thể sơ sài. Thật sự lái xe nửa tiếng chạy vào nội thành. Sau đó tìm một khách sạn miễn cưỡng trông có vẻ ổn thì dừng lại. Yến Thu biết chỉ cần Phó Trầm Trạch tỉnh thì cậu không thể nào chạy thoát được. Thế nên đành phải theo anh ta xuống xe trước. Để canh chừng cậu, Phó Trầm Trạch thậm chí chỉ thuê một phòng. Ngay cả khi cậu tắm rửa cũng canh giữ ở bên ngoài. Yến Thu đối với việc này không có bất kỳ ý kiến gì. Tắm rửa xong xuôi thì đi lên giường nằm xuống. Phó Trầm Trạch thì rời sofa tới cửa. Sau đó ngủ trên sofa. Phó Trầm Trạch mấy ngày nay hình như đúng là mệt muốn chết. Anh ta nhanh chóng ngủ rất say. Nhưng Yến Thu cũng không vội vã đứng dậy. Đợi đến rạng sáng mới từ từ mở mắt. Sau đó chậm rãi ngồi dậy từ trên giường. Ôm lấy ba lô mèo đi ra ban công. Cậu vốn còn lo lắng đâu đâu sẽ kêu lên. Nhưng cũng may nó vô cùng không chịu thua kém. Vẫn im lặng nằm ở trong ba lô mèo. Yến Thu đi tới ban công. Trước hết cẩn thận đóng cửa ban công lại. Sau đó từng chút một đẩy cửa sổ trên ban công ra. Bởi vì sợ phát ra tiếng động. Cho nên Yến Thu đẩy rất chậm. Một cánh cửa sổ ước chừng đẩy 10 phút mới mở toang ra. Mùa đông khắc nghiệt. Nhưng trên trán cậu lại đổ mồ hôi. Sau khi mở cửa sổ ra cậu thoáng nhìn xuống. Bọn họ đang ở lầu 3. Không tính là cao. Hơn nữa bên ngoài có máy điều hòa. Bên cạnh máy điều hòa chính là đường ống. Theo đường ống hẳn là có thể trượt xuống. Trong đầu lên xong kế hoạch, Yến Thu đeo ba lô mèo lên trên người. Sau đó bò ra ngoài. Mùa đông ở phương Bắc lạnh thấu xương. Máy điều hòa và đường ống lộ ra bên ngoài lạnh như băng. Ngón tay Yến Thu rất nhanh đã bị đông cứng lại. Hơn nữa ngày hôm qua cậu thật sự tiêu hao quá nhiều sức lực. Bởi vậy lúc chuẩn bị ôm đường ống thiếu chút nữa không tóm được ngã thẳng xuống. Bất quá cũng may hữu kinh vô hiểm. Cậu vẫn thuận lợi trượt xuống. Gặp chuyện kinh sợ nhưng không có hiểm nguy. Lúc rơi xuống bãi cỏ Yến Thu lạnh đến mức cả người đều run rẩy. Nhưng một phút cậu cũng không dám chần chừ. Thừa dịp Phó Trầm Trạch không phát hiện. Ôm ba lô mèo trong ngực chạy nhanh ra ngoài. Cuối cùng, cậu từ khách sạn chạy ra ngoài. Lúc này trời còn tối. Người thì vắng. Xe cộ qua lại trên đường cũng không nhiều. Vì thế cậu chặn một hồi lâu mới chặn được một chiếc xe minibus. Chủ xe là một người trung niên thật thà. Thấy cậu một mình ôm mèo đứng ở ven đường. Dừng lại hỏi cậu muốn đi đâu. Yến Thu thử thăm dò nói một câu. Thị trấn Thiền An. Thôn Cố Lý, không ngờ tài xế vừa nghe, có chút ngạc nhiên nhìn về phía cậu. Trùng hợp ghê, chú cũng đang về Cố Lý. Nói xong, nhiệt tình chào đón cậu lên xe. Cháu đi thăm họ hàng hả? Chú biết hết mọi người trong thôn đấy. Vậy mà chưa từng thấy cháu nhỉ? Yến Thu trả lời, thăm cô ạ, hồi nhỏ cháu sống ở đây. Nhiều năm rồi chưa quay về. Cô cháu là ai? Yến Thu nghe vậy ngừng thật lâu. Lúc này mới trả lời. Yến Vũ, người đàn ông vừa nghe thế. Giọng điệu lập tức thương cảm. Là chị Yến Vũ à, chú nhớ ra rồi. Cháu là đứa cháu hồi bé luôn đi sau mông chị ấy đây mà. Yến Thu nghe vậy thì nở nụ cười. Không nói gì, lần này cháu về ở bao lâu? Yến Thu có vẻ như bị hỏi khó. Trong đầu hiện lên lời nói của Phó Trầm Trạch. Có chút chua xót nở nụ cười. Chắc là ở không được lâu. Chẳng qua lần này cháu về chủ yếu là muốn thăm cô thôi. Đã lâu không có trở về thăm cô. Không biết cô có giận cháu không? Tài xế vừa nghe, lập tức trả lời. Sao chị Yến Vũ có thể giận cháu chứ? Chị ấy thích cháu nhất mà. Hơn nữa chị ấy là người tốt như vậy. Chị ấy đáng ra phải sống lâu trăm tuổi. Hai. Cháu nói xem như thế có phải là người tốt thường không sống được lâu không? Yến Thu nghe vậy nhớ tới phiếu xét nghiệm của mình. Rất nghiêm túc nhìn lại nửa đời trước của mình. Sau đó cho ra kết luận. Mình quả thật chưa từng làm chuyện xấu gì. Vì vậy trong lúc nhất thời cảm thấy những lời này rất có lý. Thế nên theo chú tài xế, đồng ý nói, vâng, người tốt không sống được lâu, bởi vì được đi nhờ xe, nên lần này cuối cùng cậu đã thuận lợi trở về. Nhưng có lẽ là quá thuận lợi, khi đến nơi rồi Yến Thu có chút không dám đi xuống. Chú tài xế cũng không thúc giục cậu, chỉ kiên nhẫn an ủi cậu, lâu quá không về nhà ai cũng thế cả. Cái này gọi là gì mà, gần, gần, gần, càng tới gần quê lòng càng kinh hãi. Một câu thơ trong bài Qua sông Hán của tác giả Lý Tần. Đúng rồi, chính là câu này. Lúc trước khi chú đi ra ngoài làm việc 2 năm không trở về. Lúc đi đến cửa thôn cũng không dám bước vào. Nhưng, chú tài xế vỗ vai cậu một cái. Ngừng một chút là đủ rồi. Mau đi xuống đi. Cũng đã tới cửa nhà rồi không lý nào lại không vào. Yến Thu gật đầu, hít sâu một hơi, sau đó quay đầu nở nụ cười với chú ấy. Lúc này mới mở cửa xe đi xuống. Yến Thu đã rất nhiều năm không trở về. Cũng vì lúc ở nhà họ Yến, bọn họ không thích cậu trở về. Luôn cho rằng Yến Thu không gần gũi với bọn họ là bởi vì cô xúi giục. Yến Thu chỉ len lén chạy về một lần. Năm ấy là sinh nhật 12 tuổi của cậu. Cậu thật sự rất nhớ cô. Kiên định đi cả đêm để quay về. Nhưng nhanh chóng đã bị tìm trở lại. Sau đó cậu bị nhốt ở tầng hầm 3 ngày. Thế nhưng cậu cũng không hối hận. Lần đó cậu bị đói đến mất nước. Ý thức mơ hồ. Cậu dường như nhìn thấy cô tới. Ngồi ở bên cạnh cậu. Giống như khi còn bé ôm cậu. Hát cho cậu nghe bài hát sinh nhật. Bởi thế dù cho sau đó cậu có nằm ở bệnh viện thật lâu, cậu cũng cảm thấy đáng giá. Cảnh tượng cậu nhìn thấy khi chạy về năm 12 tuổi dần dần chồng chéo với mọi thứ ở trước mắt. Trước mắt vẫn là cánh cửa gỗ màu đỏ son cổ kính, nhưng đã loang lổ và cũ kỹ hơn rất nhiều. Giữa các đường vân đều là những khắc ghi của năm tháng. Yến Thu lấy chìa khóa mở cổng ra. Nhiều năm không trở về như vậy rồi. Sân nhỏ vẫn ngăn nắp sạch sẽ như cũ. Bóng đèn ở cửa vẫn sáng. Nhấn một cái là bật lên. Nơi này tựa như đã thay đổi. Lại dường như không thay đổi. Như là cậu chỉ cần giống như khi còn bé hướng vào trong phòng gọi cô một tiếng. Cô sẽ đi ra giả vờ hung dữ với cậu. Đã muộn thế này rồi. Còn biết trở về đây hả? Yến Thu nhớ tới hình ảnh đó. Không khỏi nở nụ cười. Cất bước tiếp tục đi vào trong. Cây hạch đào nhẹ nhàng đung đưa cành lá theo gió. Tựa như đang hoan nghênh cậu trở về. Khi cô qua đời, cô đã giao cho cậu 2 chiếc chìa khóa của sân nhỏ này. Một chiếc cho người hàng xóm. Còn chia cho người hàng xóm một nửa số tiền tiết kiệm của cô. Cô hy vọng người hàng xóm thỉnh thoảng có thể đến đây quét dọn để sân không đến mức bị bỏ hoang. Có cần thiết không? Đến lúc đó cha mẹ Tiểu Thu nhất định sẽ tới đón nó. Có chứ, trong chuyện này cô đặc biệt kiên trì. Cho dù nó đi đến đâu, nơi này vĩnh viễn là nhà của Tiểu Thu. Dì hàng xóm rất tốt. Cho dù nhiều năm như vậy không có ai trở về, vẫn kiên trì mỗi tuần tới quét tước một lần. Thậm chí bóng đèn cũng được thay mới mỗi năm. Lúc không có việc gì còn có thể đi tưới nước cho cây hạch đào trong sân. Bởi vì năm đó nguyện vọng của cô là không xây mộ, chôn cho cốt dưới cây gốc hạch đào ấy. Nói rằng sau này nếu Tiểu Thu muốn trở về, cô vẫn có thể ở bên cạnh cậu. Cô, Yến Thu ôm Đâu Đâu đi qua, ngẩng đầu lên nhìn cây hạch đào trước mặt, tựa như nhìn thấy được rất nhiều năm trước vô số lần cô chờ cậu về nhà. Con đã mang theo Đâu Đâu về rồi. Yến Thu bị đánh thức, cậu đang ngủ say. Thì cánh tay trái đột nhiên bị ai đó nắm chặt. Tiếp theo cơ thể bị nhấc bổng lên. Cả người đột ngột bị kéo lên khỏi mặt đất. Ý thức tỉnh táo chậm hơn một bước so với thân thể. Thế nên cho dù vừa mở mắt thấy là Phó Trầm Trạch chẳng biết đột nhiên xuất hiện từ lúc nào. Yến Thu cũng không hề có phản ứng nào. So với vẻ mặt bình tĩnh của Yến Thu. Thái độ của Phó Trầm Trạch có thể nói là hoàn toàn ngược lại. Nửa đêm hôm qua anh ấy tỉnh dậy bởi vì lạnh. Cùng lúc đó lập tức phát hiện người vốn nằm trên giường đột nhiên không thấy đâu. Anh ấy đi qua mở ban công ra. chỉ thấy bên ngoài cửa sổ mở toang. Chắc hẳn cậu đã chạy ra ngoài từ cửa sổ. Trong nháy mắt Phó Trầm Trạch tỉnh táo lại, vội vàng mặc quần áo tử tế đi ra ngoài tìm người. Ở bên ngoài tìm một vòng mới nhớ tới, lúc Yến Thu chưa được đón về, anh ấy đã từng xem qua một ít tư liệu về cậu. Trên đó viết trước 7 tuổi cậu sống với một người cô ở thôn gì đó ở nông thôn. Về phần đó là thôn gì, anh ấy đương nhiên không thể nào nhớ được. Bởi vậy bèn gọi điện thoại cho người điều tra tư liệu trước kia về cậu mới tìm được nơi này. Những chuyện rối tung này khiến anh ấy bận rộn cả đêm. Vì vậy Phó Trầm Trạch mang theo một bụng lửa giận đi tới nơi này. Thế nhưng khiến cho anh ấy không ngờ tới là, khi đẩy cửa ra bước vào đã thấy giữa mùa đông khắc nghiệt như thế này. Yến Thu ôm con mèo nọ cứ như vậy mà ngủ dưới gốc cây hạch đào trong sân. Phó Trầm Trạch chỉ cảm thấy toàn thân mình cũng lạnh đi theo. Bây giờ là mùa đông, nhiệt độ buổi tối có thể đạt tới âm 10 mấy độ. Người này điên rồi sao? Lửa giận ban đầu của Phó Trầm Trạch đột nhiên bị một loại lửa giận mới thay thế. Vì vậy anh ấy không chút do dự đi tới nhấc Yến Thu lên khỏi mặt đất. Quả nhiên, cảm giác mát mẻ trên người Yến Thu cách làn da cứ thế truyền tới. Lạnh lẽo đến độ anh ấy suýt chút nữa buông lỏng cánh tay cậu ra. Phó Trầm Trạch cúi đầu, chỉ thấy làn da lộ ra trên cổ và chỗ cổ tay của Yến Thu tái nhợt như tờ giấy. Cả người giống như một con rối gỗ bị hỏng, không hề có sức sống. Trong nháy mắt, Phó Trầm Trạch còn tưởng rằng thứ mình nhấc lên là một cỗ thi thể. Chuyện thám hiểm, một loại cảm xúc khác thường dâng lên trong lòng anh ấy. Anh ấy còn chưa kịp nhận ra đó là gì, ngay sau đó đã bị cơn tức giận thay thế. Anh ấy giơ tay lên sờ trán Yến Thu một cái. Quả nhiên nóng hổi, không biết rốt cuộc đã sốt bao lâu rồi. Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Có phải cậu điên rồi không? Hay là cậu không muốn sống nữa? Nhất định phải dùng phương thức trà đạp thân thể của mình để trả thù chúng tôi sao? Ý thức Yến Thu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, đã bị Phó Trầm Trạch hỏi đến mơ hồ. Cậu thật sự không hiểu. Trước kia lúc còn ở nhà họ Phó, bọn họ rõ ràng coi mình như không khí. Vì sao trong một đêm tất cả đều thay đổi thái độ, biểu hiện quan tâm đờ ến mình như thế? Hơn nữa, vì sao luôn nói mình đang trả thù? Để ý mới có thể đau lòng, quan tâm mới có thể đau khổ. Cậu có ở đó hay không? Tốt hay xấu? Bọn họ dường như chưa bao giờ để ý, thế mà lại nói cậu dùng cơ thể của mình để trả thù. Lẽ nào bọn họ sẽ quan tâm? Không có, Yến Thu nói, rồi mới muộn màng cảm thấy hơi lạnh. Nhưng cái trán hình như lại rất nóng. Cơ thể nhẹ bẫng, như thể có thể bay lên. Thế nên cậu rất cố gắng ôm đâu đâu vào trong ngực để cho mình không bay ra ngoài. Chẳng qua là tối qua tôi mệt quá, bất cẩn ngủ quên. Lời giải thích này của cậu trong nháy mắt làm cho Phó Trầm Trạch càng giận hơn. Mệt thì sao không ngủ ở khách sạn, cứ nhất định phải chạy tới đây? Chẳng lẽ cậu không biết trời lạnh thế này sẽ lạnh chết người sao? Yến Thu, Phó Trầm Trạch cắn răng nói. Cậu không muốn sống nữa à? Kỳ thực Yến Thu muốn nói cậu có muốn hay không không quan trọng. Dẫu cậu có muốn thì cũng không còn sống được bao lâu nữa. Nhưng nghĩ tới nếu mà nói như vậy, chắc chắn sẽ lại bị Phó Trầm Trạch cho là trả thù bọn họ. Bởi vậy lời còn chưa nói ra khỏi miệng cứ thế lần nữa nuốt ngược vào. Cả người cậu buồn ngủ dữ dội, vì thế cũng chẳng muốn cãi nhau. Thế nên lắc lắc đầu cố gắng giữ tỉnh táo, ôm mèo đi vào trong phòng. Nhưng còn chưa đi được mấy bước, đã bị Phó Trầm Trạch chặn đường đi. Lần này anh ấy ngược lại không lớn tiếng với cậu nữa, mà là nặng nề thở dài, hiếm khi kiên nhẫn nói. Chúng tôi đều biết chúng tôi có lỗi với cậu về sự cố ở sân trượt tuyết lần trước. Cậu tức giận chúng tôi có thể hiểu được, gây chuyện một chút cũng không sao. Nhưng cậu không thấy bây giờ là hơi quá sao? Tôi không có gây, không biết là những lời này đã nói quá nhiều lần hay là lười giải thích nữa. Yến Thu yếu ớt nói một câu, xong quả thật cậu cũng không có sức nữa. Tối hôm qua cậu ngồi ở dưới tàng cây tâm sự với cô quá lâu, sau đó lại không cẩn thận ngủ THIOTA ép đi. có lẽ là bị cảm lạnh thật. Toàn thân lúc lạnh lúc nóng, đến cả giơ tay cũng không có sức. Mặc kệ cậu có gây chuyện hay không, bây giờ theo tôi trở về. Mấy hôm nay cha đều bỏ mặc chuyện công ty, khắp nơi hỏi thăm tin tức của cậu. Mẹ bởi vì nóng ruột, lo lắng cho cậu, bây giờ vẫn còn nằm ở bệnh viện đấy. Thậm chí Sương Trì cũng đang nghĩ cách để tìm cậu. Yến Thu, tất cả mọi người đều rất lo lắng cho cậu. Yến Thu nghe lời của anh ấy thì cảm thấy như mình đang nghe chuyện cổ tích. Người đã từng tự mình đuổi cậu ra khỏi công ty lại vì cậu mà bỏ mặc công ty. Cái người lúc chụp ảnh gia đình có thể làm bộ như không nhìn thấy cậu bởi vì lo lắng cho cậu mà nhập viện. Kẻ hãm hại cậu, hận cậu, muốn cậu đi chết đi lại đang tìm cậu. Yến Thu nghe được có chút buồn cười. Cậu có chút muốn bác bỏ, nhưng chẳng biết tại sao, lại ngay cả há miệng cũng không có sức. Cả người đầu nặng chân nhẹ, ba lô mèo trong ngực càng ngày càng nặng. Cậu có hơi không ôm được nữa. Yến Thu sợ mình không cẩn thận làm rơi Đâu Đâu, cúi người muốn thả Đâu Đâu xuống trước, nhưng vừa cúi đầu trước mắt đã tối sầm, ngay sau đó không biết gì nữa. Yến Thu mở to mắt, phát hiện mình đang ngồi trên một chiếc xe, trên người khoác một tấm thảm, trong xe tỏa ra gió ấm, cả người không lạnh như trước, có điều toàn thân vẫn không có tí sức nào. Phó Trầm Trạch đang lái xe, thấy cậu tỉnh lại đưa tới một cái bình giữ nhiệt và một đống thuốc. Bình này mới mua, uống thuốc đi. Yến Thu không vội vã nhận lấy, mà nhìn về phía cảnh sắc ngoài cửa sổ. Không lâu sau đã đoán được bọn họ đang ở trên đường cao tốc. Đoán chừng Phó Trầm Trạch sợ cậu lại chạy, lần này trực tiếp lái xe đưa cậu trở về. Trải qua một lần này, Yến Thu dường như cũng có thể suy nghĩ cẩn thận hơn vì sao bọn họ lại cố chấp như vậy. Đơn giản chẳng qua là chuyện lần trước ở sân trượt tuyết làm cho bọn họ cảm thấy áy náy. Trong lòng áy náy mà thôi. Cho nên mới dốc toàn lực tìm cậu, mang cậu về, sau đó làm bộ làm tịch bù đắp cho cậu. Đợi đến khi rào cản này trong lòng họ hoàn toàn qua đi, mọi thứ sẽ lại khôi phục về trạng thái ban đầu. Yến Thu nhìn Phó Trầm Trạch kiên trì như thế, biết rằng bọn họ không mang cậu về bù đắp một phen thì cậu vĩnh viễn không thể thanh tịnh được, chỉ có thể tạm thời cam chịu theo bọn họ trở về một chuyến. Cách chương